Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 188, tàn cuộc. Góc truyện audio.com. Anvin cùng với những tên đội viên khác trong đội, ngay khi nghe được mệnh lệnh của Terrell thì không hề chần chừ chút nào mà lập tức buông bỏ phòng thủ, chạy hết tốc lực về phía đoàn đội viễn trình của đối phương ở ngay trước mặt. Khoảng cách không quá 5 mét, nhưng mà sai lầm bắt đầu xảy ra từ đây. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho ưu thế về quân số của đám người Hồng Môn Hội bị đánh tan. Lại thêm sau khi phòng thủ một hồi lâu, những tên thành viên trong đội của Terrell đã quá ảo tưởng về thực lực của mình mà đánh giá thấp sức mạnh của đối phương. Dù chỉ còn lại hơn 230 người, muốn diệt đi cả đoàn đội cận chiến của Terrell thì không phải là chuyện dễ dàng thế, nhưng nếu dồn lực công kích vào một chỗ để phá vỡ một lỗ hổng trên hàng rào phòng thủ của đối phương thì đó lại là một chuyện khác. Đội viễn trình của gã Trần Cận Hùng ngay khi có lệnh thì không hề ngần ngại tiêu hao gì mà toàn lực phát ra công kích của họ về phía nhóm người của Terrell. Hỏa cầu thuật, địa thứ, băng tiễn thuật, lưỡi đao gió, xuyên tâm tiễn, 120. 21, đón đỡ, 224. Điểm yếu, cẩn thận có bẫy phòng thủ mà chạy. Đừng có chạy bừa như vậy, siết chặt lại đội hình nhanh lên. Đứng ở vị trí cao hơn, lại không có áp chế về tinh thần. Đám thuộc hạ của gã Trần Cận Hùng phát ra ma pháp kỹ năng và mũi tên liên tục trúng mục tiêu. Một số còn may mắn đánh vào điểm yếu của đối phương. Nhưng vẫn còn có một số người thông minh vừa chạy vừa đưa khiên ra đón đỡ nên lượng sát thương mà bọn họ nhận phải cũng được cắt giảm đi. Đáng kể, tuy nhiên đó cũng chỉ mới là bắt đầu trong một nhóm khoảng 10 người do Terrell dẫn đầu. Trực diện xông về phía đối phương nhưng vừa mới bước đi chưa đến được bước thứ 3 thì bọn họ đã rơi vào vũng đặt bẫy dập của những gã thợ săn đã giải ra trước đó. Con cáo già Trần Cận Hùng chính là đề phòng cho tình huống đội cận chiến của hắn rơi vào vòng nguy hiểm, không thể thoát khỏi vòng vây nên đã ra lệnh cho đám thợ săn không được sử dụng hết bẫy trước đó mà tích trữ lại. Gài sẵn một vùng bẫy dập ở xung quanh đoàn đội viễn trình của hắn. Với kỹ năng, bẫy dập thời gian làm lạnh cùng với lượng tiêu hao MP rất thấp. Chỉ có một hạn chế là phải tiêu hao thêm đạo cụ, bẫy, được mua trong cửa hàng và số lượng mỗi lần đặt dựa theo đẳng cấp, 5, những tên thợ săn này tha hồ mà giải bẫy ra ngoài. Số lượng đã vượt qua con số 100, ngay khi trông thấy tiểu đội mà Terrell dẫn dắt xông tới vùng đặt bẫy của mình. Tên Trần Cận Hùng lập tức liền mệnh lệnh cho đám thuộc hạ của hắn chuyển hướng mục tiêu công kích về phía bọn họ. Toàn lực công kích đám người trước mặt này cho ta. Phá vỡ phòng tuyến của bọn chúng liền có thể thoát đi được rồi. Terrell thân thể cứng đờ, gương mặt phình to ra bởi kỹ năng cuồng nộ có chút hốt hoảng khi trông thấy đối phương tập trung tấn công về phía mình. Phập phập phập ầm ầm, 66, chí mạng, 25, 40, điểm yếu, liên tục những kỹ năng ma pháp và mũi tên đánh lên trên người của hắn. Dù cho sở hữu một lượng HP cao đến hơn 9.000 điểm và sức phòng thủ được gia tăng lên gấp nhiều lần bởi kỹ năng nhưng Terrell cũng khó lòng mà kháng cự. Được hơn 100 đòn công kích dồn vào một chỗ. 7000, 4000, 1500 ống HP của Terrell liên tục giảm xuống như đang bị tháo nước. Những tên đội viên mà hắn dẫn dắt đi theo ở phía sau đều đã ngã gục từ trước đó một giây. Nhìn ống HP vẫn tiếp tục giảm xuống không hề có dấu hiệu ngừng lại. Gương mặt của Terrell ngay lúc này cũng đã có chút kinh hoàng. Trong lòng thì âm thầm hối hận về quyết định của mình. 3 giây cầm cố của kỹ năng, bẫy Zapper đã kết thúc. Vì thời gian quả thật có chút ít thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để xoay chuyển cục diện của một trận chiến. Đây cũng chính là sự lợi hại của loại nghề nghiệp thợ săn này. Terrell biết mình cũng không thể chạy thoát được nếu đám người này cứ tiếp tục công kích. Nhưng ngay khi định buông xuôi chống cự, lúc HP chỉ còn lại không đến 800 điểm, một nhóm người đột nhiên xuất hiện chặn đón phía mặt của Terrell. Làm hắn không khỏi kinh ngạc, định thần nhìn kỹ lại, Terrell phát hiện đây là một nhóm 15 người bao gồm thanh niên da đen Alvin và những người bạn trong tiểu đội của hắn. Chỉ huy mau lùi về sau. Chúng ta không chống đỡ được lâu đâu, Alvin lớn giọng hướng về Terrell ở phía sau mà hét lên. Nghe trong giọng nói của Alvin tràn ngập ý kiên quyết, đồng thời cũng nhận định rõ tình thế nguy cấp hiện tại của mình. Terrell cũng không nói nhiều, lập tức lùi về phía sau lưng của bọn họ, bắt đầu uống thuốc khôi phục lại HP đã mất, trông thấy có người tiếp tục đứng ra ngăn chặn đường lui của mình. Xung quanh những tên chiến sĩ khác lợi dụng khoảng trống mà bắt đầu áp sát lại. Gã trần đuớt 3IHV cận hùng gân cổ giống lên thúc giục đám thuộc hạ của hắn, công kích. Tiếp tục công kích bọn chúng cho ta. Phập, leng keng ầm ầm, 7, đón đỡ, 12, đón đỡ, 15, đón đỡ, liên tục những đòn kỹ năng đánh lên những chiếc khiên của nhóm người trong tiểu đội Alvin. Sát thương dù đã giảm đi 80, sau khi đón đỡ thành công, thế nhưng với quân số áp đảo, hơn 200 người dồn vào cùng một lúc, bọn họ cũng là có chút ăn không tiêu. Ống HP nhanh chóng bị giảm đi không hề thua kém như lúc Terrell bị công kích trước đó. Trông thấy nhóm người Alvin ống HP càng lúc càng giảm xuống. Terrell không khỏi gấp gáp, đưa mắt nhìn xung quanh, miệng la hét tìm kiếm sự giúp đỡ. Mau thắt chặt đội hình thay phiên nhau chống đỡ công kích, thế nhưng bởi phải lập thành vòng vây để ngăn chặn đối phương mà số người trong đoàn. Đội của hắn lại quá ít nên hàng rào này có vẻ rất mỏng và thưa thớt. Trong lúc đám người hồng môn hội công kích, Terrell liên tục kêu gọi những tên đội viên xung quanh thắt chặt đội hình lại để cố giữ vững hàng rào. Đồng thời cũng tạo ra thêm điều kiện để những người HP thấp có thời gian để nghỉ ngơi khôi phục. Tuy nhiên chính bởi những cái bẫy dập khốn kiếp kia ngăn trở. Bọn họ cứ mỗi khi tiến lên một, hai bước thì lại sẽ bị ngừng lại 3 giây, mà thời gian đó cũng đã đủ cho tiểu đội của Alvin chết đến không thể chết lại. Terrell cứ chừng chừng mắt nhìn đồng đội của mình từng người thay nhau ngã xuống. Không nhịn được, hắn liền cầm khiên tiến đến bên cạnh Alvin và những người đồng bạn của hắn. Giọng nói ồ ồ hét lớn, lui về phía sau khôi phục đi, để ta chống đỡ. Alvin cùng với 3 người bạn vẫn còn sống của hắn ánh đưa mắt kinh ngạc mà nhìn lấy Terrell với thanh HP vẫn còn chưa khôi phục đến 2000 điểm. Không được chỉ huy trưởng, nếu ngươi xông lên thì chắc chắn sẽ có nguy cơ bị bọn chúng dồn công kích vào giết chết. Alvin nói đúng đó chỉ huy. Chúng ta có thể tử trận nhưng ngươi thì không chỉ huy trưởng. Trận chiến phía sau với The Throne, đội trưởng cần ngươi, anh em trong đội cũng cần ngươi. Cứ để bọn ta đi trước, ngươi phải tiếp tục ở lại dẫn dắt mọi người. Bọn họ 4 người thay phiên nhau hét lớn để lấn át âm thanh ma pháp kỹ năng va chạm với chiếc khiên của mình. Khuyên bảo cho Terrell không nên hành động lỗ mãn. Có một tên chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một đợt công kích dồn vào ngã xuống chết ngay tức khắc. Đám người Alvin vội vàng nhích sang một bước để lấp lại chỗ trống. Terrell bị nói cho không thể phản bác một chút nào. Hắn không phải không biết rõ đạo lý trong những lời mà bọn họ nói. Thế nhưng nhìn những người anh em đồng đội còn vừa cười nói với mình cách đây không lâu lại liên tục ngã xuống vì lỗi lầm của mình. Terrell trái tim nhỏ không chịu đựng nổi sự day dứt, đưa ánh mắt nhìn về phía bên trên ngọn đồi dốc. Terrell nghiến răng siết chặt nắm tay hạ quyết tâm mà ra lệnh thắt chặt đội hình. Lấp lại lỗ hổng, không được để cho bọn chúng rời đi dù chỉ là một tên. Và rồi Alvin và một tên đội viên cuối cùng trong tiểu đội của hắn cũng ngã xuống. Âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên bên tai Terrell. Cũng tại thời khắc đó, xung quanh Terrell những tên chiến sĩ và đấu sĩ còn sống đã thoát khỏi trói buộc của bẫy dập lập tức tiến lên siết chặt lại vòng vây của bọn họ. Những tên thuộc hạ trong đội viễn trình của gã Trần Cận Hùng liều mạng công kích mới phá vỡ được một lỗ hổng trên hàng phòng thủ của đối phương. Vừa định xông lên thì lại thấy bọn chúng bắt đầu sắp lại lấp đi lối thoát kia thì không khỏi tức giận. Khoảng cách chỉ cách nhau vài bước chân, thế nhưng những cái bẫy của đám thợ săn lại giống như một bức tường ngăn trở những người trong đội của Terrell xông vào phá vỡ trận hình của đối. Phương, bên ngoài nhìn vào lúc này sẽ trông thấy, đám người của gã Trần Cận Hùng lúc này đã hoàn toàn bị đội hình một nửa vòng tròn của đoàn người Tereo nuốt trọn vào giữa. Bọn họ đang cố gắng công phá vào một điểm phía bên dưới mong tìm được một lỗ hổng để vượt đi. Trong khi bán kính của một nửa vòng tròn vẫn đang dần thu nhỏ lại. Tereo vừa khôi phục được gần một nửa ống HP thì liền lập tức xông lên đưa khiên cố chống đỡ nơi đầu sóng ngọn gió từng đợt công kích của đối phương, mà hiệu quả kỹ năng cuồng nộ của hắn cũng dần đi vào hồi kết. Đám đội viên xung quanh hắn ngã xuống cũng đã có hơn 30 người nhưng không một ai lùi bước. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tereo không khỏi hối hận về quyết định sai lầm của mình trước đó. Với gần 70 người ngoan cố chống đỡ, cuối cùng đội của Tereo cũng được viện trợ. Phập ầm ầm, 120, 324, chí mạng, 224, điểm yếu, trời ơi, đội cận chiến của chúng ta bị diệt rồi, mau chạy thôi. Chia nhau ra mà chạy, ở lại đây chỉ có chết thôi. Một cơn mưa kỹ năng ma pháp và mũi tên từ trên vách đá bay xuống xả vào đoàn người của gã Trần Cận Hùng. Những tên người chơi cung thủ và pháp sư không thuộc về Hồng Môn Hội lập tức trở nên hoảng loạn lên. Amira và Luis vừa tiêu diệt đoàn đội cận chiến với hơn 130 người của đối phương xong thì lập tức dẫn đội mang số thành viên 30 tên võ sĩ và 40 tên thích khách còn lại xông vào phía sau đội viễn trình của gã Trần Cận Hùng kia. Tereo không bỏ lỡ cơ hội tốt, ngay tức khắc ra lệnh cho đoàn đội của hắn xông lên chém giết. Không cho bọn người này có cơ hội kịp cắn trả trở lại. Gã Trần Cận Hùng trông thấy tình cảnh như vậy, gương mặt có chút hoảng hốt, vội vàng lẩn trốn vào trong đoàn người, tìm đường thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng ngay lúc này một tên người sói đột nhiên từ trên không bay xuống vồ lên người của hắn. Đôi móng vuốt sắc bén trên cánh tay liên tục vung vẫy trên thân thể của hắn. Đây chính là Luis đã tập trung chú ý gã Trần Cận Hùng từ lâu. Vừa xông vào thì lập tức bay lên vồ tới chộp lấy. Công kích con mồi, với một tên nghề nghiệp pháp sư màu yếu giáp mỏng như gã Trần Cận Hùng kia. Không quá 4 đòn, nhanh như chớp của Luis, hắn liền đã thăng thiên. Không có người chỉ huy, đám người chơi viễn trình của Hồng Môn Hội càng trở nên loạn hơn. Chiến cuộc dần ngã ngũ, đoàn đội viễn trình cuối cùng của Hồng Môn Hội dần bị diệt đi trong sự chống trả yếu ớt của chúng. Ba người Amira, Luis và Tereo sau khi thấy tình hình đã ổn định không còn nguy hiểm gì nữa thì bắt đầu tập họp lại tổng kết lại thiệt hại lần chiến đấu này. Chỉ với hơn 400 người bọn họ đã tiêu diệt đối thủ với quân số trên dưới 600 của đám người Hồng Môn Hội. Đánh đổi thiệt hại là chết đi hơn một nửa số chiến sĩ trong đội của Tereo. Và một nửa số võ sĩ, thích khách trong đội của Amira. Ngược lại số lượng tổn thất cho đám người chơi viễn trình được giảm đi đáng kể. Chỉ mất đi trên dưới 30 người, nhờ vậy mà họ vẫn giữ vững đội hình xấp xỉ 200 người. Chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo với The Throne, và con boss Riffin lãnh chúa. Ngay khi vừa tổng kết xong, ba người đồng loạt vang lên âm thanh thông báo tin nhắn mật của Đình Tấn. Đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Amira và Luis hướng về phía Tereo gật mạnh đầu, sau đó trở về với đội của mình bắt đầu sắp xếp lại đội ngũ. Rất nhanh sau đó, cả đoàn với trên dưới 300 người bắt đầu cất bước rời khỏi vùng vách đá treo leo này. Quay trở lại khu vực có cơn gió lốc đang yếu dần đi của con Griffin. Cách chương.